Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, chương 787. Già mồm, thật già mồm, dùng Lý Lâm mình tới nói, liền là giống như hai người thân mật cũng không khó khăn như vậy. Như vậy cũng tốt so nếu là thân cái miệng, trước nghiêm túc lau sạch sẽ miệng. Đầu lưỡi kiểm tra hạ các bộ phân có phải hay không sạch sẽ. Cầm khẩu khí tươi mát tề phun hai lần. Còn bôi cái môi son cái gì sát có việc. Hơn phân nửa liền không thể đi xuống miệng. Đến cười trận, ngược lại phải là tình đến nồng lúc thuận theo tự nhiên. Bạch Hạo Nam đương nhiên là quá thông thạo. Chịu đựng bao nhiêu hồi không tán không chủ động. Hắn muốn nói chuyện vào tay vậy cũng là không đi tâm bản năng. Càng không khả năng đi dạy bảo, Lý Lâm chỉ có thể tự mình tìm tòi, liền cùng có chút nam sinh khả năng hơn 10-20 tuổi vẫn là không có cách nào sờ đến cùng nữ. Sinh ở chung hoặc là thân mật khiếu môn đồng dạng, nàng mỗi lần đều đường đường chính chính phản thế mà không biết nên như thế nào bắt đầu. Khả năng từ tiểu thành dài hoàn cảnh cùng với nàng nhận biết Bạch Hạo Nam về sau tiếp xúc đến những cái kia hỗn loạn tràng diện đều có chút lừa dối nàng. Điển hình muốn làm điểm cái gì lại một mực tìm không thấy đột phá khẩu. Lần này tốt, khả năng liền là rối ren bên trong như thế ôm chạy dưới. Còn giống như thật sự là hai người trước nay chưa từng có thân thể tiếp xúc. Nam nữ ở giữa sự tình nha. Đối thái điểu tới nói thường thường liền là dắt tay lần thứ nhất gian nan nhất tối nghĩa. Đằng sau thường thường đều là như cá gặp nước thuận lý thành trương. Lý Lâm cứ như vậy, dù là ngồi xe, cũng có thể lặng lẽ nắm tay đặt ở Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay. Một vũng thu thủy thanh tịnh mê người con ngươi lớn mật nóng bỏng nhìn xem người điều khiển. May mắn xe tiểu tay nàng dài, còn có thể tránh tựa ở tay lái phụ nơi hẻo lánh đâu. Bạch Hạo Nam là lão điểu. Nhìn một chút liền biết chuyện ra sao, cười đem tay nàng bắn ra, đừng giả bộ, vừa rồi mắng chửi người thời điểm cực kỳ có khí thế a. Lúc này như thế nhã nhặn rồi, Lý Lâm lại không nhăn nhó đỏ mặt, chúng ta kia rát đạt tiểu tử đại nương nhóm cãi nhau cũng không cứ như vậy. Từ tiểu nghe được lớn, mẹ ta chọc tới cãi nhau cũng đều hổ rất a. Cái này có cái gì hiếm có. Ai cũng biết bình thường muốn nhã nhặn, hắn dám động thủ đánh đậu mà cũng không liều mạng thu thập hắn. Lại đem để tay trở về, vững vàng bắt lấy, Bạch Hạo Nam nhìn kính chiếu hậu, Bạch Đậu, trông thấy mẹ ngươi, Bạch Đậu không kiên nhẫn, nhìn thấy, các ngươi yêu đương đừng ra gọi ta, phiền, lão tài xế lập tức liền bó tay rồi. Muốn đem nghịch tử này bắt tới đánh hai bàn tay, Lý Lâm ăn một chút cười, còn vô sự tự thông sẽ đem ngón tay bụng tại Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Động tác rất nhỏ, nhưng ẩn chứa tình ý cực kỳ thật. Bạch Hạo Nam đương nhiên hiểu, ngẫu nhiên quay đầu liếc nhau, tay kia chỉ cũng sẽ ở ánh mắt giao thoa thời điểm dừng lại. Nhìn như kịch liệt to gan đôi mắt bên trong. Tất cả đều là để người quý trọng yêu thương, bởi vì còn mang một ít thấp thỏm khẩn trương cùng phô trương thanh thế. Trầm thấp gào thét tua bin tăng ép động cơ âm thanh, giống như ngăn cách ngoại giới thanh âm, không có âm nhạc chật hẹp trong xe, quanh quẩn chỉ có phần nhân tình này tố, xinh đẹp chân tình lão bà, nghịch ngợm thông tuệ nhi tử, còn giống như có thể nghe được điểm đậu phụ khô khí tức. Lại thêm dạng này một cỗ rất có không gian riêng tư gia dụng xe nhỏ. Nếu như có thể một mực dạng này đi xuống, hẳn là A viên mãn A. Đáng tiếc nhi tử sẽ lớn lên, lại đường xa cũng sẽ đến trạm. Một tay lái xe Bạch Hạo Nam cũng có thể thành thạo đem xe ngoặt vào huấn luyện doanh. A thơ vừa vặn từ kia xe minibus nhảy xuống, quay đầu hướng bên này vẫy tay. Sau đó trông thấy hắn từng cái đem Nam Sơn bọn hắn từ trên xe ôm xuống tới. Nhìn xem năm cái tư thái khác nhau, hoặc lười nhác lôi thôi hoặc tinh lực tràn đầy nhi tử đeo bọc sách xuống tới. Biểu lộ cũng có đánh ngáp, càng có nhảy cẫng chào đón. Bạch Hạo Nam cười, rút tay ra ngoài phản vỗ vỗ Lý Lâm MU bàn tay. Không lên tiếng dừng xe xong xuống dưới, thả Bạch Đậu gào thét lên vọt tới bọn đệ đệ ở giữa đi. Tam Tam có chút hiếu kỳ đại ca trên thân làm sao khắp nơi bẩn thỉu. Nhị Nhị liền xích lại gần cùng chó tử giống như khắp nơi nghe. Từng cái vòng quanh người sau sờ đại ca trên lưng đồ ăn Diệp Tử. Tương đối ngoài ý muốn chính là cuối cùng Gia Quế mang theo Lý Văn Đông cũng xuống. Đối đầu Bạch Hạo Nam giải thích, còn là theo chân an bài tiến trường học. Ta cho rằng vẫn là phải tại ở độ tuổi này học tốt văn hóa. Hắn hai năm này đi theo huấn luyện doanh cũng kiến thức không ít thứ. Ta nghĩ qua một thời gian ngắn dẫn hắn đi xa bắc nhìn xem. Bái tế hạ thúc thúc hắn chiến đấu qua địa phương. Đây chính là người với người khác biệt. A Lý bọn hắn xưa nay sẽ không nói với Bạch Hạo Nam ta cho rằng. Bọn hắn từ nhỏ đã không có văn hóa. Trung thành tuyệt đối bán mạng. Đem mấy cái danh con cũng làm thành thiếu gia như thế tôn trọng. Nhưng tiền vệ sinh binh liền sẽ suy nghĩ đồng thời tự mình làm quyết định. Bạch Hạo Nam bị nhắc nhở đến. Cuối tháng trước đi. Tiếp xuống 3 trận đấu đều tại Giang Châu. Đánh xong về sau ta muốn tới Sa Bắc hoặc là Sa Điện thủ đô. Cùng một chỗ trở về. Ngươi còn trở lại không? Gia Quế nghiêm túc nghĩ nghĩ. Cảm tạ lão gia. Ta nghĩ lại đi theo ngài học tập mấy năm. Bạch Hạo Nam cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Lại vừa đi vừa hỏi Lý Văn Đông học tập tình huống. Từ nông thôn tiếp ra hơn 2 năm mỗi ngày pha trộn ở trại huấn luyện. Cũng đi theo học sinh tiểu học cả nước giải thi đấu khi cầu đồng phục vụ viên. Lại không là cái kia nông thôn hài tử. Phơi đen nhánh cường tráng. Mặc dù cũng cực kỳ cung kính hô lão gia. Lại cùng Sa Bắc 3 người có khác nhau. Càng hoạt bát, còn vạch trần hôm nay Nhị Nhị bọn hắn 3 đi trêu cợt bạn học. Vốn chính là bởi vì tam bào thai cùng một chỗ vẫn có chút đặc thù. Mới đem Lý Văn Đông cũng đưa vào kia chỗ tiểu học. Những chuyện này không để Bạch Hạo Nam quan tâm. Đều là Lý Lâm cùng Tống Na cho an bài. Cực kỳ để người vừa ý thỏa đáng. Cuối cùng nghênh tiếp nơi cửa uể oải đứng dậy Ada. Bạch Hạo Nam cái này cả một nhà mới đến huấn luyện doanh phòng ăn ăn cơm chiều. Bạch Liên Quân có chút hiếu kỳ nhi tử lần này từ Hàn Quốc trở lại Bình Kinh. Bị dạng gì đại quan tiếp kiến, còn cảm hoài mình năm đó đánh cả nước tên thứ mấy thời điểm. Cũng nhìn được quốc gia thể ủy lãnh đạo, có chút ông cụ non lại có chút khó có thể tin. Người phải thật tốt làm a, thật vất vả đạt được lãnh đạo coi trọng, có mấy lời không nên tùy tiện nói lung tung. Bạch Hạo Nam ân, ăn huấn luyện bữa ăn chỗ tốt liền là người người đều bưng cái bàn ăn. Không cần cho các con gắp thức ăn, hắn cũng bận không qua nổi. Nhưng Lý Lâm không đồng dạng, cho mấy đứa bé đều kiểm tra không sai. Còn cho Bạch Liên Quân lại làm đĩa củ lạc, để lão nhân đắc ý uống hai non rượu. Chính mình mới đựng điểm đồ ăn, sau đó tự nhiên mà vậy ngồi vào Bạch Hạo Nam bên người. Còn đem Nam Sơn cho ôm rời chỗ ngồi, Bạch Liên Quân đều cảm thấy, dương mắt nhìn xuống, hài lòng cười, các ngươi, ăn cơm đi ra ngoài chơi nha, ta nhìn bọn hắn làm bài tập, ban đêm còn có huấn luyện khóa đâu, các ngươi cũng không giúp được một tay. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian lắc đầu, không nghĩ tới Lý Lâm cũng lắc đầu, ta vẫn là nhìn xem đậu mà làm bài tập đi, quen thuộc muốn dưỡng tốt. Sau đó ngẩng đầu cho Bạch Hạo Nam an bài, ngươi cho Nam Sơn bổ. Hắn tối nghịch ngợm, đến, cơm nước xong xuôi, sáu tiểu chỉ ngồi tại trong phòng họp làm bài tập dáng vẻ. Hiển nhiên liền là bên ngoài trường luyện thi bộ dáng, Bạch Đậu thuộc về tiểu thông minh nhiều hơn, làm bài tập thích lợi dụng sơ hở, mặt mũi tràn đầy đều là Bạch Hạo Nam bại hoại dạng. Xác thực đến Lý Lâm toàn bộ hành trình cầm cái tiểu nhánh trúc thu thập. Nam Sơn thì là nhánh trúc đều không thu thập được da dày. Mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, chỉ muốn quấy rối đi ra ngoài chơi. Thuận tiện còn quấy rối Mộng Đinh cái này nhị ca. Mộng Đinh hoàn toàn bất đắc dĩ, tay chân lanh lẹ đem mình bài tập làm, sẽ giúp đệ đệ làm. Tam bào thai toàn bộ hành trình chơi đùa đùa giỡn. Bạch Liên Quân xuất ra bóng bàn huấn luyện viên 10 phần công lực, mới có thể lừa lấy bọn hắn ba làm bài tập. Thật vất vả muốn giải quyết, lão Trần cái này ông ngoại lại tới. Tam bào thai lập tức mừng rỡ tại ông ngoại trên thân bò loạn, tìm khắp nơi đồ ăn vặt. Đã từng từ tiểu yêu cầu nghiêm khắc Bạch Hạo Nam khống chế các loại ẩm thực ra giáo đầu, đối đầu ngoại tôn lại không có chút nào chống cự, mỗi cái trong túi đều cất giấu ăn, để Bạch Hạo Nam rất là im lặng. Bất quá đám người kia đều ở tại huấn luyện doanh, một mặt là có A Lý bọn hắn cam đoan an toàn, một phương diện khác cũng xác thực có lợi cho trưởng thành. Nơi này thuần túy liền là đối thủ đồng nhạc viên, 7 giờ qua huấn luyện thường ngày đi huấn bọn nhỏ đều tới, 1 giờ huấn luyện trên lớp chơi đùa tinh bì lực tẫn, nhưng vẫn là phí hết lớn kinh mới đem 6 tiểu chỉ rửa sạch sạch sẽ ném lên giường. Một thân huấn luyện phục đều ướt, Bạch Hạo Nam cảm giác so với mình mang team 1 hơn 10-20. Cái trẻ danh to xác còn mệt hơn. Đi ra ngoài đến thật tâm thật ý đối đồng dạng tóc tai rối bời, áo thun bên trên khắp nơi đều là nước đọng Lý Lâm cảm kích. Nói cảm ơn ta đều không có ý tứ, muốn không phải là thường xuyên mời mấy cái bảo mẫu, sau bữa ăn đổi thân quần áo ở nhà Lý Lâm, đem sợi tóc câu một chút lắc đầu. Hôm nay chỉ là vừa vặn, Trần Tỷ tại Giang Châu cũng mỗi ngày tới, Isa đi hỗ hải nha. Mộng Đinh là nghe lời nhất, hài tử hay là đến chính mẫu thân chiếu cố, đậu mà có đôi khi đều so đệ đệ muốn cảm thấy cô độc. Ta là thật thích hắn, tựa như ta cùng ngươi sinh hài tử. Lời này đổi nữ nhân nói ra nhất định mang theo nồng đậm trêu chọc, nhưng nàng liền là tự nhiên mà vậy, mà lại tự nhiên hơn chính là hai tay đưa qua Bạch Hạo Nam thắt lưng, tựa ở trên lồng ngực của hắn. Vây quanh ở giữ chặt, Bạch Hạo Nam còn chưa lên tiếng đâu, nàng liền cười khúc khích, tràn đầy mới lạ nhảy cẫng giọng điệu, tốt đơn giản, hì hì, sau đó tại Bạch Hạo Nam trên ngực quay 2 lần, thật giống như quay gối đầu giống như động tác, nghiêng tai thiếp ở phía trên, nói chuyện, nói câu gì lời nói, nàng so Bạch Hạo Nam chỉ thấp tầm 10 cm. Mang lấy dép lê cũng chỉ thấp nửa cái đầu, tùy ý kéo lên đến đâm thành viên thuốc đầu sợi tóc mang theo nước gội đầu hương khí. Để Bạch Hạo Nam không muốn mặt lặng lẽ hít sâu một cái. Hắn ngửi qua bao nhiêu nữ nhân hương, những cái kia cao quý mà không mất đi biểu khí. Gà rừng bên trong hạc giữa bầy gà, trong biển người mênh mông tao đến như gần như xa cấp cao nước hoa kiến thức quá nhiều. Nhưng chính là điểm này phản phác quy chân hương khí, để hắn có chút choáng váng, mở miệng thanh âm chính mình cũng cảm thấy buồn cười. Lý Lâm, ngươi làm như vậy xuống dưới, ta liền không biết xấu hổ. Thế mà như cái mới biết yêu tiểu nam sinh đồng dạng có chút run rẩy. Nếu như là tận lực kiến tạo không khí cô nương, khả năng lúc này sẽ còn khẩn trương run rẩy. Lý Lâm lại bị lồng ngực cộng minh lấy làm kinh hãi. Cái gì? To hơn một tí. Bạch Hạo Nam liền thuận eo của nàng nắm tay trượt đi lên. Là có trong nháy mắt nghĩ tới, so tố phân eo nhiều một chút tiểu thịt, nhưng là lại không tại mà như vậy xốp. Nhưng cái này thể son suất đến tiêu giảm hạ a. Nhưng hai tay thao tác thuần thục đến muốn mạng, nâng lên Lý Lâm khuôn mặt đối đầu mình liền hôn đi. Ngẩng đầu lên tới cô nương mới ý thức tới tiến triển nhanh như vậy. Dùng sức chừng lớn mắt thế mà còn có một chút điểm bản năng tiểu phản kháng. Đều vẫn là cứng cổ mím chặt miệng nhìn Bạch Hạo Nam cử động. Cái mũi đụng vào nhau thời điểm còn cười ngây ngô. Kết quả lúc này không có đóng trong môn bỗng nhiên truyền đến ấy ra ra. Mẹ, nghe xong liền là Bạch Đậu đang kêu chuyện hoang đường. Lý Lâm không hề nghĩ ngợi, đột nhiên đem Bạch Hạo Nam đẩy liền xoay người chạy trong môn đi. Đoán chừng nội tâm của nàng vẫn có chút hoảng, hổ đến kém chút đem Bạch Hạo Nam từ thùng đựng hàng phòng nhỏ lầu hai lan can ném ra. Tại loại tràng diện này hạ cơ hồ chưa từng thất thủ Bạch Hạo Nam. Lúc này mới giống như từ thần hồn điên đảo bên trong tỉnh lại. Đúng lúc là Tết Trung Thu muốn tới thế nào, dù sao trong sáng lại sáng tỏ nguyệt quang chiếu xuống đến. Như là ngân sắc bột phấn hất tới mỗi một góc, vô khổng bất nhập cũng đang nhìn trong nhân thế hết thảy. Loại kia thánh khiết ngân sắc, phảng phất có thể đem hết thảy ô uế đồ vật quét dọn sạch sẽ. Bạch Hạo Nam bỗng nhiên có loại vô cùng xấu hổ hổ thẹn. Dứt khoát tay khẽ chống lầu hai này lan can, nhảy xuống cao hơn 2 mét thùng đựng hàng, như một làn khói chạy về trong khi huấn luyện đi. Tốt mấy cây số đường đâu, cũng không có La Cổng A Lý đưa một chút, chỉ là A Đa cười tủm tỉm trống lên đến đối với hắn gâu gâu hai tiếng. Bạch Hạo Nam ngay cả ông bạn già cùng một chỗ ôm trở về. Coi như là vũ trang phụ trọng chạy nha, hữu hiệu hóa giải hạ trong lòng lăn lộn tao khí. Kỳ thật nói thật, thật mới biết yêu nói yêu thương tiểu tử ngốc, mới làm loại chuyện này, khiến cho cùng yêu sớm tiểu tình lữ giống như. Thật ra mồm, xem đọc địa chỉ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.